Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 31, Đạo Tạng. Nhìn chăm chú Phó Thải Lâm hóa thành cái kia quẹt xương máu. Hà Hằng thân hình hơi ngưng lại, vuốt ngực một cái một điểm vết máu, sau đó nhàn nhạt thở dài, trực tiếp đi trở về Dương Quảng nơi đó, chắp tay nói, Vô Lượng Thiên Tôn, bệ hạ. Bần đạo may mắn không làm nhục mệnh, đã đem nghịch tặc Phó Thải Lâm quy thiên. Dương Quảng sâu sắc nhìn một chút Hà Hằng, gật đầu nói, quốc sư cực khổ rồi. Phó Thải Lâm kẻ này tự cho là bị một đám người trong võ lâm tôn làm ba đại tông sư. Liền rào rạt đắc ý, không tôn ta thượng bang, ba lần bốn lượt ý đồ mưu sát trẫm, quốc sư đem giết ở đây. Quả nhiên hả hê lòng người. Hà Hằng nói, nơi nào, những này đều chính là bệ hạ công lao. Nếu không có bệ hạ bày mưu nghĩ kế, lập kế hoạch phá tan Bình Nhưỡng Thành, lấy ngài thiên uy, nhiếp tận Cao Câu Ly tâm hồn, bần đạo sao có thể kiến công. Quốc sư đại nhân nói thật là, toàn hệ bệ hạ hồng phúc tề thiên, bày mưu nghĩ kế, chúng ta mới có thể một lần san bằng Cao Câu Ly. Thành thiên cổ không có chi đại nghiệp. Một đám tướng lĩnh ở bên đáp lời. Ha ha ha ha, này đều là chúng ái khanh công lao. Dương Quảng sắc mặt rất là mừng rỡ. Nhìn Chu Vi nói, hôm nay ta đại tùy một lần phá tan Bình Nhưỡng. Cao Câu Ly cúi đầu. Toàn ỷ lại chư vị ái khanh hết sức giúp đỡ. Toàn quân tướng sĩ anh dũng chém giết. Lúc này mới có ta đại tùy chi thắng. Chờ chậm khải hoàn về hướng sau. Định luận công hành thưởng tất cả có công chi thần. Bệ hạ thánh minh, ngoặc kép, Bình Nhưỡng Thành phá, này không có nghĩa là Cao Câu Ly chi chiến liền triệt để kết thúc. Bình Nhưỡng Thành tuy là Cao Câu Ly đô thành, nhưng ở nó sau, Cao Câu Ly vẫn như cũ còn có tảng lớn rộng lớn quốc thổ. Chỉ có điều, Cao Câu Ly chân chính tinh nhuệ đều là tập trung ở Bình Nhưỡng Thành nơi đó. Cuối cùng bị tùy quân một mạch bưng. Bọn họ còn lại quốc thổ tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không có sau đó người có triển vọng. Tất cả đều là một ít quân lính tản mạn. Ở tùy quân binh phong bên dưới căn bản không đỡ nổi một đòn. Ở Dương Quảng đánh hạ Bình Nhưỡng Thành không tới một tháng, tùy quân trên căn bản cũng đã dẹp yên Cao Câu Ly phần lớn khu vực. Đối với Cao Câu Ly chi chiến trên căn bản kết thúc. Dương Quảng đem đại quân phân tán ở Cao Câu Ly các nơi bình định cuối cùng loạn quân. Chính hắn lại xuất 30 vạn cấm quân lưu tại Bình Nhưỡng. Cùng một đám văn thần võ tướng thương lượng làm sao thống trị Cao Câu Ly. Cao Câu Ly bị nó đánh hạ đến vậy không phải làm trang trí. Tất nhiên muốn đem chi quận huyện chi. Vì này hắn hạ lệnh triệu tập trăm vạn nghèo khó Trung Nguyên người Hán. Đem chi di chuyển lại đây. Muốn để Trung Nguyên bách tính ở đây cùng Cao Câu Ly người giao lưu dung hợp. Đem chi, Hán hóa. Đồng thời, cái này cũng là hắn suy yếu sĩ tộc sức ảnh hưởng một cái biện pháp. Ở Trung Nguyên nơi, sĩ tộc cắm rễ đã lâu. Sức ảnh hưởng quá khổng lồ. Hắn muốn tăng cao bách tính bình thường địa vị. Lấy này suy yếu sĩ tộc sức ảnh hưởng chịu đến trở ngại quá lớn quá lớn. Mà Cao Câu Ly nơi thì lại khác. Nơi đây thuộc về sĩ tộc không có nhúng tay quá địa phương. Dương Quảng triệu tập trăm vạn nghèo khó người Hán tới đây. Không riêng để bọn họ ở đây trồng trọt. Có thể giải quyết ấm no. Điều hòa dân sinh. Giảm bớt quốc nội mâu thuẫn. Đồng thời, Hán hóa, hồ dân. Càng là ở dành cho phổ thông Hàn môn bách tính một cơ hội. Rời xa sĩ tộc ức hiếp. Có thể công bằng cơ hội cạnh tranh. Đồng thời hắn còn hạ lệnh tự Cao Câu Ly di chuyển trăm vạn đã từng phản kháng đại tùy tiện dân. Trở về Trung Nguyên, đây là hắn chuẩn bị cho chính mình nô lệ. Những năm này hắn xây dựng rầm rộ, quốc nội dân chúng lầm than. Quân khởi nghĩa dục già dục dịch sự tình hắn ít nhiều gì cũng có chút rõ ràng. Nhưng hắn cũng không chuẩn bị từ bỏ hắn cái kia, vĩ đại, lý tưởng. Vì vậy hắn vẫn là cần đại lượng dân công. Này nếu là trưng tập Trung Nguyên chi dân, e sợ sẽ làm được thiên hạ đều phản. Nhưng hiện tại không giống. Cao Câu Ly chiến bại quốc gia. Bọn họ nghịch dân. Những thứ này đều là cùng tùy quân từng có máu tanh giao chiến. dùng bọn họ làm nô lệ. Thanh âm phản đối liền rất tốt, không muốn đánh giá cao bách tính lòng thông cảm, đặc biệt là ngoại tộc người. Đối với những này đã từng cùng người Hán giao chiến nhiều lần người Hồ chi dân, cho dù một số tự xưng là nhân nghĩa nho hủ lậu cũng sẽ không cùng tình. Dùng bọn họ làm đầy tớ, không riêng suy yếu Cao Câu Ly cuối cùng nguyên khí, để bọn họ vĩnh viễn không vươn mình lên được. Hơn nữa cũng đại đại giảm bớt quốc nội dân sinh, đồng thời không ảnh hưởng chính mình, đại kế. Dương Quảng động tác này có thể xưng tụng một hòn đá hạ ba con chim. Có lẽ cái này cũng là hắn khai chiến Cao Câu Ly trọng yếu nguyên nhân. Trung Nguyên chi dân hắn không dám quá mức bóc lột, nhưng Cao Câu Ly man di nhưng là có thể dùng. Chết rồi cũng đã chết rồi. Liền như vậy, ở Cao Câu Ly kêu rên khắp nơi âm thanh dưới, Dương Quảng hạ lệnh, đem từng nhóm một nghịch dân khiển tống về nước. Biếm làm đầy tớ, tiếp tục Dương Quảng các loại công trình bằng gỗ, mà bị đưa tới người Hán cũng bị Dương Quảng làm người thu xếp. Tự quốc nội phái tới một cái quan chức, mang theo những này người Hán bắt đầu đối với Cao Câu Ly thống trị. Giáo hóa, Dương Quảng đem Cao Câu Ly đổi thành Liêu Đông 6 quận. Thiết lục đại quận trường, lưu 20 vạn đại quân làm trấn áp, chính mình mang binh về nước, ở Hà Hằng, xem xét đạo trời, dưới. Hắn phát hiện, nguyên bản bởi vì Dương Quảng các loại phá gia chi tử, hành vi, có chút bất ổn đại tùy khí vận, hiện tại đã từng bước bắt đầu vững chắc. Điều này cũng tiêu chí Dương Quảng đã bắt đầu thoát khỏi hắn số mệnh. Chuyện có thể thành nha. Hà Hằng thầm nghĩ, hắn phát hiện, nương theo Dương Quảng khí vận quay lại, hắn cái này nó tự mình bổ nhiệm đại tùy quốc sư khí vận cũng ở tăng trưởng, đã mơ hồ có một chút màu cam. Đại nghiệp 8 năm thu, tùy thế tổ Dương Quảng xuất quân bình định Cao Câu Ly, hoàn thành thiên cổ không có mở rộng đất đai biên giới việc. Khải Hoàn về triều, cả nước chúc mừng. Dương Quảng về nước sau, bắt đầu rồi luận công hành thưởng, đối với một đám theo quân xuất chinh to nhỏ quan chức tiến hành các loại phong thưởng. Trong này tự nhiên cũng bao quát Hà Hằng. Hắn bị Dương Quảng ban tặng hoàng kim vạn lạng, gia phong thông thật đáp huyền diệu chân nhân, ban danh. Dương Quảng cũng ở thành Lạc Dương ở ngoài xây dựng một cái ngự kiến thông thật đáp quan, mặc cho Hà Hằng vì quan chủ, bắt đầu chỉnh lý đạo tạng. Hà Hằng làm đại tùy quốc sư, tự nhiên có hiệu lệnh thiên hạ đạo nhân quyền lực. Ở Mao Sơn, thiên sư, lâu quan tam đại đạo môn lãnh tụ dưới sự phối hợp, hắn thành công vơ vét thiên hạ các đại đạo phái điển tịch. Đương nhiên, đây là không bao gồm chủ yếu nhất bộ phận. Sau đó hắn lại mời thiên hạ kiệt xuất nhất hơn 10 vị đạo học mọi người đến đây, đồng thời chỉnh lý đạo tạng. Những người này đều là thiên hạ đạo môn chân chính tinh nhuệ người. Uyên bác nhiều học, tinh thông thiên hạ đạo kinh, luận võ công bọn họ không sánh được Ninh đạo ký. Thế nhưng nếu là bàn về ở đạo học nghiên cứu trên, những người này bất luận cái nào đều có thể đổi chết Ninh đạo ký. Lần này cũng chính là chỉnh lý đạo tạng bực này quan hệ đạo môn truyền thừa thiên cổ đại sự. Bằng không coi như là Vương Chi Viễn, lấy mặt mũi của hắn cũng xin mời không tới những người này xuống núi. Cái gọi là đạo tạng giả, chính là đem thiên hạ đạo kinh đi vu tồn tinh, thành một cái hệ thống, hội tụ ở một sách. Hà Hằng sở dĩ muốn chỉnh lý đạo tạng, ngoại trừ đây là đối với giới này đạo môn hệ thống một cái thống hợp, đối với tín ngưỡng một lần thống hợp, bảo đảm ở ngày sau cùng phạm môn trong quyết đấu sẽ không phát sinh tự thân kinh nghĩa xảy ra vấn đề. Đồng thời, cái này cũng là hắn đếm thế võ đạo tu hành một lần thống hợp. Hắn hiện tại dĩ nhiên dương thần đại thành, khoảng cách ngưng tụ nguyên thần thậm chí đạo thai cảnh đều không xa. Mà đạo thai cảnh chính là võ công tu hành trọng yếu nhất giai đoạn. Trước lúc này, Hà Hằng hắn muốn đối với tự thân mấy đời tu hành làm một cái thống nhất, làm một cái tổng kết. Đây là hắn võ đạo sơ thành, phá toái hư không, ngưng tụ đạo thai căn cơ. Mà chỉnh lý đạo tạng, chính là hắn ở đối với tự thân võ đạo thống hợp, thu dọn, bắt đầu kén biến thành bướm con đường, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.